Khoái xuyên chi hoa thần chi ái. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nhiên đang ở trong không gian vô định ngủ gà ngủ gật, nhìn quỹ tích vận mệnh đoán chừng nó còn phải đợi thêm 6-70 năm mới chờ được ký chủ nhà mình vui chơi trở về, đang thẫn thờ luồn kim sò chỉ giết thời gian. Chẳng bao lâu liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc đến nổi hóa thành cho nó cũng nhận ra. Ký, chủ, không phải mình hoa mắt chứ? Hồng Nhiên ra sức dụi dụi mắt, dù hiện tại nó chỉ là vật vô hình, không có bản thể, vẫn vô cùng nhập tâm vào vai diễn. Ân, ta đã trở lại. Giả Vũ vẻ mặt u sầu, không biết hành động của y là đúng hay sai. Bất quá, tại thời khắc đưa ra quyết định, bản thân đã không còn đường để hối hận. Sao, người lại, Hồng Nhiên lấp bấp chẳng biết phải hỏi thế nào, ký chủ nhà nó chỉ bị ngốc tí thôi mà. Ta dùng pháp bảo xoay chuyển càn khôn, đánh đổi quỹ tích nhân sinh của mình, tạo ra kết cuộc mới cho cha con Kỳ Minh Hàm. Giả Vũ âm trầm kể lại, vẻ mặt đăm chiêu thoạt nhìn cực kỳ căng thẳng. Mạn phép hỏi ký chủ, người đã làm thế nào? Hồng Nhiên vừa nghe xong chợt thấy lùng bùng lỗ tai, với chỉ số IQ cao đến âm vô cực của chủ nhân, nó không quá đánh giá cao kế sách của y, chính là quay ngược quá khứ, biến Lê Chính Kiệt thành kẻ sát nhân thay thế cho Kỳ Minh Hàm, rồi xóa toàn bộ thông tin của Kỳ Minh Trương khỏi hồ sơ tổ chức hắc ám, kết quả vẫn là Lê gia sụp đổ, Cố Thị huy hoàng. Cố Huyền Mặc như cũ trở thành tổng tài đứng đầu S Thành, dưới sự trợ giúp, tham mưu của Kỳ Minh Hạ cùng tài năng nghiên cứu siêu phàm của Cố Thanh Huyền dẫn dắt tập đoàn Cố Thị phát dương quang đại, tiến xa tầm cỡ quốc tế, chỉ là trong nhân sinh bọn họ, đã hoàn toàn biến mất một người gọi là Giả Vũ. Chậc, ta không ngờ ký chủ vậy mà cao thượng quá sức tưởng tượng, thành toàn cho tên khốn kia cùng Tiểu Tam. Hồng Nhiên ngoài cuộc vô tri, khó có thể tiếp thu sự hy sinh của chủ nhân nhà mình. Mới không phải, cho dù có ta hay không, Huyền Mặc chắc chắn cũng sẽ không ái thương người kia. Hừ, sự thật chứng minh, một đời một kiếp, không có Giả Vũ, Cố Huyền Mặc không hề kết hôn với bất kỳ người nào, kể cả Kỳ Minh Hàm, đừng nói kết hôn, thậm chí động tâm cũng chưa từng. Quả nhiên người kia nói được làm được, trong sinh mệnh của Cố Huyền Mặc, trái tim hắn chỉ đập loạn nhịp vì một người mang tên quân Giả Vũ. Ký chủ, ta biết chuyện này nói ra cũng bằng thừa, chỉ là nếu không nói liền khó chịu trong lòng. Hồng Nhiên ấm ức nãy giờ, nhất quyết phải nói ra mới được. Ân, ngươi nói, Giả Vũ thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng hay sao? Thực ra theo như lời kể của người, hẳn là không cần phải nghịch thiên chuyển mệnh tốn công như vậy, chi bằng người tìm hai thân phận mới cho cha con Kỳ gia, giúp họ thoát khỏi trốn lao tù, tính ra chỉ tốn chưa tới phân nửa năng lượng hiện tại. Hồng Nhiên dù biết tư duy của chủ nhân không cao, chỉ là không nghĩ tới lại thấp như vậy. Ừ nhỉ, sao lúc đó ta không nghĩ ra? Giả Vũ lúc này mới gõ đầu mình mấy cái thật kêu, y thế mà chưa từng nghĩ đến lách luật, cứu hai người kia ra ngoài, chi bằng nói, là một công dân nghiêm túc, chấp pháp nghiêm minh mấy chục năm, đã quên mất những mánh khóe lõi đời này. Thôi, người đừng tự trách, dẫu sao đó cũng một trong những vị diện mà người phải trải qua, không phải hiện thực, càng không phải nơi chủ nhân gắn kết suốt đời. Hồng Nhiên tu tâm dưỡng tính đã lâu, rốt cuộc cũng có thể nói ra vài lời được Giả Vũ cho là tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hiện tại, chúng ta còn phải trải qua bao nhiêu thế giới nữa, mới tích lũy đủ năng lượng linh hồn của Huyền Mặc? Đây mới là câu hỏi y thắc mắc nhất, dồn tất cả tâm huyết, chỉ vì mục tiêu cuối cùng là đây. Đã đủ, trong lúc ở thời không hỗn loạn này, mỗi ngày đối diện lốc xoáy đọa kiếp, ta đã thu đủ năng lượng hồn phách của hắn. Hồng Nhiên nói ra những lời làm Giả Vũ mừng đến phát khóc, cầu được ước thấy, sau bao lâu, cuối cùng cũng có thể tích đủ rồi sao? Hồng Nhiên tuyệt vời, ngươi là giỏi nhất, sao ngươi có thể tài giỏi như vậy chứ? Ân, tại vì ta không phải là người. Hồng Nhiên lời ít ý nhiều, khiến Giả Vũ còn chưa kịp thông suốt đã đưa người truyền tống về thế giới căn nguyên. Nơi ban sơ bắt nguồn mọi thứ, nơi lần đầu ánh mắt chạm nhau, nơi đôi tim sao xuyến lỗi nhịp, nơi nhân duyên sâu đậm bắt đầu. Nơi ký ức tưởng chừng quên lãng, nơi tạo hóa thử thách bất kham, nơi thiên thành phong nhã uy nghi, nơi mở đầu hoa thần chi ái có một vị thần quân Giả Vũ. Hoàn, đôi lời tác giả, thế giới hiện đại nơi Giả Vũ đỡ đạn cho Cố Huyền Mặc rồi bắt đầu chuỗi ngày xuyên nhanh, thực chất chỉ là một vị diện mà quân Giả Vũ vô tình tiến vào, vì trục trặc mà đánh mất ký ức. May mắn dưới sự chỉ dẫn của Hồng Nhiên mà vượt qua tất cả nhiệm vụ, Giả Vũ thay đổi kết cục bi thảm của các tiểu hoa thần. Phần 1, và tích lũy hồn phách cho Cố Huyền Mặc. Phần 2, sang phần 3, mọi người sẽ hiểu rõ nguồn gốc của toàn bộ câu chuyện, từ quá khứ vị lai, tới tương lai vô định. Cách chương.